Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cái này, đây là thiên địa dựng dục mà sinh linh dược. Ban đầu chuẩn bị muốn để cho thủ hạ mang Ngọc Trần bọn hắn rời đi lão giả. Nhìn thấy trong hộp ngọc màu xanh lam linh dược, con người nháy mắt co rụt lại. Nguyên bản cầm trong tay thẻ bạch kim, cũng bởi vì quá mức xúc động rơi xuống đất. Linh dược chân quý mức độ, Tam Đại Đế Quốc có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bất luận là linh dược gì, tùy ý lấy ra một gốc, giá trị đều khó mà dự đoán. Theo trước mắt hộp ngọc tản mát ra mùi thơm đến nhìn, chỉ biết Ngọc Trần trong tay linh dược cực kỳ bất phàm. Tiền bối hảo nhãn lực, vật này tên là Hương Lan Thất Tinh Hoa, hấp thu sau đó nhưng tăng tốc hồn sư tu hành tốc độ. Thấy lão giả biểu lộ, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, mở miệng giới thiệu trong tay linh dược. Lão độc vật mang đến linh dược, lại thêm vạn vật sinh trưởng như vậy thần kỹ tồn tại. Ngọc Trần giờ đây hồn đạo khí bên trong linh dược số lượng cũng không ít. Trước mắt lấy ra Hương Lan Thất Tinh Hoa, bất quá là trong đó một gốc tương đối hạ đẳng linh dược mà thôi. Trần ca thật đúng là hào, cái này tùy tiện xuất thủ liền là một gốc linh dược a. Đúng vậy a, có bao nhiêu người có thể có đủ Trần ca như vậy khí phách. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đám người, nhìn thấy Ngọc Trần lấy ra một gốc linh dược đến, từng cái tại cái kia mở miệng khoe khoang lấy. Bất quá bởi vì hôm qua bọn hắn hấp thu qua so cái này càng linh dược cấp cao, cho nên nói cũng không có quá nhiều chấn kinh. Đó là vật gì? Vì sao vừa lấy ra ta liền có thể ngửi được một cỗ mùi thơm? Linh dược, đây là linh dược. Ta phía trước tại cổ tịch có thấy qua. Linh dược chân quý vô cùng. Tiểu tử kia lại có thể lấy ra một gốc linh dược đến. Có linh dược lời nói, ta mang kim tệ nhưng chưa đủ. Không được, ta phải trở về một chuyến, nhiều điều chút kim hồn tệ đi ra. Ngoạc kép, đứng tại cái kia lối vào xếp hàng dân chúng, nhìn xem Ngọc Trần trong tay hộp ngọc, trên mặt cũng là hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Đối với những dân chúng này tới nói, 8-9 phần 10 đều không có nhận ra linh dược này. Nhưng trong đó vẫn là có mấy tên trải qua đường đời phổ biến dân chúng. Nhận ra linh dược, một người nhận ra, những người còn lại vậy mới lập tức phản ứng lại. Thần sắc trở nên cực kỳ xúc động. Trong đó còn có một bộ phận người càng là vứt bỏ xếp hàng, về nhà tính toán kim hồn tệ. Tất nhiên, còn có một bộ phận người nhìn xem Ngọc Trần trong tay linh dược, trong hai con mắt toát ra vô tận vẻ tham lam. Linh dược đối với bọn hắn người thường tới nói, càng là vô cùng chân quý. Đối với người thường mà nói, linh dược rất có thể làm cho bọn hắn có cơ hội trở thành hồn sư. Mặc dù không được, cũng có thể dùng đến kéo dài tuổi thọ, là hiếm có thần vật. Gốc này linh dược giá trị ta không cách nào đánh giá, nhưng giá trị tuyệt đối có thể làm cho các vị tại toàn thạch cấp khu khách quý vào chỗ mời. Tại những dân chúng này tiếng kinh hô bên trong, Tác Thác Thành phòng đấu giá lão giả cẩn thận từng ly từng tí đem trang bị linh dược hộp ngọc cất kỹ, đồng thời đưa cho Ngọc Trần một trương phòng đấu giá đẳng cấp cao nhất thẻ khách quý toàn thạch. Thẻ khách quý, đa tạ. Ngọc Trần tiếp nhận lão giả đưa tới toàn thạch thẻ khách quý. Một đoàn người liền đi vào trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá bên trong, so với bên ngoài còn muốn càng xa hoa cùng náo nhiệt. Bên trong chỗ trung tâm sắp đặt một cái đài cao. Đài cao diện tích cực kỳ rộng lớn. Ở phía trên còn bày ra có một cái bục nhỏ, hiển nhiên là đấu giá sư dùng tới đấu giá địa phương. Nhưng chính yếu nhất vẫn là cấp bậc không đồng nhất thính phòng, bởi vì khán giả có đẳng cấp khác nhau phân chia. Bên trong phòng đấu giá phân có mấy cái khu vực thính phòng. một chút cấp bậc thấp khán giả chỉ có thể ngồi tại phòng đấu giá cuối cùng nhất quan sát từ đằng xa. Đẳng cấp càng cao liền càng đến gần trung tâm, trong đó toản thạch cấp khách quý càng là tại lầu 2 có một mình gian phòng, càng thuận tiện xem phía dưới biến hóa, đồng thời có thể càng thuận tiện che giấu tung tích. Lúc này bên trong phòng đấu giá đã ngồi có không ít khán giả. Thế nhưng nói chung bên trên đều là chút ít khu bình thường vực khán giả. Còn có cực ít một số người thân ở Bạch Kim khu khách quý. Về phần toàn thạch khu khách quý, cũng là lác đác không có mấy. Lần hội đấu giá này đến con nhà giàu thật là không ít a. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp cám dỗ một cái. Đúng vậy a, cho đến bây giờ, liền đã tới 3 cái Bạch Kim khu khách quý. Cái này nếu để cho ta thông đồng bên trên một cái, kiếp sau liền có thể không cần buồn. Ngọc Trần bọn hắn mới vừa đi vào trong phòng đấu giá, liền có thể nhìn thấy hai cái trang phục trang điểm lộng lẫy, mang cực kỳ bạo lộ hai cái nhân viên ngay tại cái kia trò chuyện. Người tốt, nghe được hai người nói chuyện với nhau thanh âm, đội ngũ đằng trước nhất Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Người tốt, tiên sinh, xin lấy ra các ngươi thẻ khách quý. Theo Ngọc Tiểu Cương lời nói vang lên, hai vị kia nùng trang diễm mặt nhân viên lập tức phản ứng lại, lễ phép cùng Ngọc Tiểu Cương nói ra. Nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn ra hai người này trong mắt có một tia khó chịu. Mời dẫn đường đi. Ngọc Trần nghe xong duỗi xoay tay một cái, đem toàn thạch thẻ khách quý theo trong túi càn khôn lấy ra, đưa cho hai người, ngoặc kép, toàn thạch cấp khách quý. Các vị, cái này, mời tới bên này. Trong đó một tên nhân viên tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới toàn thạch thẻ khách quý, đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mới phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện ra cực kỳ nồng đậm nụ cười. Một tên khác nhân viên nhìn xem Ngọc Trần đưa tới toàn thạch thẻ khách quý, cũng là như thế, hai người liền tựa như lật lọng. Toàn thạch cấp khách quý, vậy liền mang ý nghĩa Ngọc Trần bọn hắn kim ngạch chí ít phẩm 100 vạn kim hồn tệ bên trên. Đối với các nàng loại người này tới nói, có thể dính vào người giàu có thể nói là các nàng cả đời mộng tưởng. Các nàng phía trước sở dĩ phải toát ra không kiên nhẫn thần sắc, nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần đám người bọn họ là phổ thông khán giả. Nhưng ai có thể nghĩ tới Ngọc Trần vậy mà cầm trong tay toàn thạch thẻ khách quý. Trước mắt nhìn thấy có toàn thạch cấp khách quý, các nàng tự nhiên sẽ biểu hiện ra dạng này dáng vẻ. Đối mặt loại người này nịnh nọt, bất luận là Ngọc Tiểu Cương vẫn là Ngọc Trần, đều không có làm mảy may để ý tới, vẻn vẹn theo hai người phía sau, hướng về toàn thạch cấp phòng khách quý đi đến. Đối với loại này dựa vào bán đứng nhan sắc đến kiếm lấy lợi ích người, Ngọc Trần bọn hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần hứng thú. Vừa mới mấy người kia là toàn thạch cấp khách quý, cha cha, thoạt nhìn hẳn là con cháu của đại gia tộc kia, không phải vậy ai có thể có như vậy khí phách. Xem ra lần này đấu giá hội khẳng định biết rất đặc sắc. Mắt thấy Ngọc Trần bọn hắn cùng tại nhân viên đi lên lầu 2. Bên trong phòng đấu giá khán giả dồn dập mở miệng nói chuyện với nhau nghị luận, trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh thần sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngọc Trần bọn hắn lại là toàn thạch cấp khách quý. Cùng lúc đó, Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại phòng liền thuộc về lầu 2 chỗ góc cua, cho nên nói rất nhanh liền đi tới. Đây là các ngươi toàn thạch cấp khách quý số 1 phòng. Các ngươi là toàn thạch cấp hội viên, lần này đấu giá từ chúng ta toàn trình cho các ngươi phục vụ. Hai vị nhân viên đem Ngọc Trần bọn hắn đưa đến phòng sau đó, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần mấy người nói ra, đồng thời còn ra vẻ vũ mị thần sắc. Các ngươi trước ra ngoài đi, có việc sẽ gọi các ngươi. Hai người sau khi nói xong, Ngọc Tiểu Cương liền đối với hai người phất phất tay, ra hiệu các nàng ra ngoài. Đối mặt Ngọc Trần bọn hắn dạng này, người giàu có. Hai người kia mặc dù có một ít không bỏ, nhưng vẫn là theo Ngọc Tiểu Cương phân phó, đi tới phòng bên ngoài. Tại các nàng hai người đi ra phòng cũng không lâu lắm phía sau. Bên trong phòng đấu giá khán giả đã lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Đây cũng là mang ý nghĩa. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.